One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295, chương 293, ký sinh bom ẩn tàng công dụng. Xong, xác định phi đao toàn bộ trúng đích địch nhân. Kuleiha từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ trên thân cho bụi. Sau đó, nàng đã nhìn thấy Adler đụng xuyên một gian nhà, bắt lấy Pique ngươi cổ nhấc lên. Giờ này khắc này, phẫn nộ Adler đem một gương mặt to tiến đến Pique ngươi trước mặt. Phun nước bọt, nổ súng bắn ta cổ. Vậy ngươi nói cho lão tử, ta cổ ở đâu a? Bị Adler cuồng bạo biểu diễn giật mình, Pique ngươi mập mạp thân thể ngăn không được run lẩy bẩy. Không, không phải, hải quân đại nhân, ta không phải ý tứ kia. Xéo đi. Nổi giận đùng đùng Adler căn bản không nghe Pique ngươi giải thích. Nắm chặt cổ của hắn, trở tay hướng bên người trên vách tường nhất quán. Răng rắc, bành, chỉ nghe thấy một trận cùng loại với dưa hấu một dạng bạo liệt tiếng vang. Pique ngươi không ngừng giãy giụa thân thể, giây lát thời gian đình chỉ động tác. Sụi lơ xuống dưới, ta nhổ vào, tử quá tiện nghi ngươi. Adler tiện tay đem thi thể không đầu ném đi. Tại trên quần áo bôi đem dòng máu. Quay đầu nhìn về phía co lại thành một đoàn một nhà ba người. Lộ ra một cái tự cho là hòa ái nụ cười. Không có việc gì. Các ngươi được cứu. Nhưng hắn tự cho là hòa ái nụ cười. Phối hợp bên chân thi thể không đầu. Lại là như vậy không có sức thuyết phục. Kết quả là. Cách nhi. Chấm ngoặc kép. Chân kia bên trên chịu nhất thương hán tử trợn trắng mắt. Trực tiếp ngất đi. Lại gần Kuleiha nghiêng mắt nhìn hắn liếc một chút. Bất đắc dĩ nói ra. Nếu như ta thuyết hắn là bởi vì thương thế quá nặng đổ máu quá nhiều dẫn đến hôn mê ngươi tin. Không. Adler. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Từ cổ quốc vương cung. Lawyer trong phòng nhỏ. Nhìn trên bàn này hoàn toàn do hải lâu thạch chế tạo hộp. John không khỏi lạnh run. Là thật tại dùng mình. Bởi vì những băng khối đó tụ cùng một chỗ về sau. Phát ra hàn khí là kinh người như vậy. Lúc đầu nhiệt độ trong phòng vẫn rất ấm áp. Cái này trực tiếp trở nên so ngoài phòng còn lạnh. Người xác định những vật này người có thể ăn. Zephyr tại trên bàn tay bao trùm ở vũ trang sắc bá khí. Nhặt lên một khỏa băng tinh. Cái đồ chơi này người bình thường tiếp xúc một chút liền sẽ bị đông cứng chết đi. Đừng nhìn đây chính là một khỏa hạt vừng lớn nhỏ vụn băng. Nhưng cho dù là bao trùm lấy vũ trang sắc bá khí, Zephyr đều có thể cảm nhận được bàn tay của mình đang dần dần chết lặng. Liền liền hắn đẳng cấp này cường giả đều là như thế. Như vậy đổi lại người bình thường lời nói, cái kia thật sẽ chết người đi. Đối với Zephyr vấn đề, Lawyer cười cười, yên tâm. Các ngươi hiện tại cảm nhận được hàn khí là ta vì phòng ngừa bên trong lực lượng theo thời gian. Tiết lộ chế tạo bảo hộ sắc ngoài. Nó bên trong ký sinh tại nhân thể này bộ phận cũng liền cùng phổ thông băng khối không sai biệt lắm. Không có vấn đề quá lớn. Là thế này phải không? Zephyr đưa tay nâng lên. Cùng băng tinh ánh mắt của mình đồng hành. Nếu như là lời như vậy. Thật đúng là cái thứ tốt. John cuối cùng căn cơ bất ổn. Ở trên đảo rất nhiều người đối với hắn cũng không phục. Hiện tại có thứ này, tất cả mọi người mệnh đều trong tay hắn nắm vuốt. Dù là muốn phản kháng đấu tranh đều làm không được. Đối với khống chế nô lệ tới nói, tác dụng là tiêu chuẩn. Bất quá, đây vẫn chỉ là nó lớn nhất mặt ngoài tác dụng. Lawyer cười nhạt một tiếng. Chỉ Zephyr trên tay băng tinh. Cái đồ chơi này, nhưng còn có một cái khác công dụng. Chấm ngoặc kép. Sau một giờ, từ cổ quốc ngoại hạng, thật sự là đáng sợ đồ chơi. Chấm ngoặc kép, ôm Lawyer giao cho hắn hộp. John vừa cùng Zephyr tiến về tàu thuyền ẩn tàng vị trí. Một bên lòng còn sợ hãi bình luận. Nếu như thứ này có thể phạm vi lớn chế tạo quảng bá. Kế hoạch chúng ta hẳn là liền sẽ dễ dàng rất nhiều đi. Đúng vậy a, thật sự là đáng tiếc. Zephyr nhìn xem John trong tay hộp. Cũng là một mặt ngưng trọng. Không biết Lawyer đến là thế nào làm ra loại vật này. Nếu như chỉ là khống chế. Đám nô lệ kia vẫn như cũ hội có dị tâm. Thậm chí thuyết hội càng thêm căm hận. nhưng là không nghĩ tới. Cái đồ chơi này lại còn có thể đề cao thực lực. Chấm ngoặc kép, đứng tại bọn họ cấp độ này. Hai người rất rõ ràng. Tay cầm lực lượng về sau cảm giác. Đó là đủ để cho người trầm mê muốn ngừng mà không được đồ, vật. Chỉ cần John trong tay có những này ký sinh băng tinh. Đừng nói hiện tại dùng để khống chế nô lệ. Chỉ là đem tin tức lan rộng ra ngoài. Xin hải tặc đều có thể quấn từ cổ quốc một vòng. Đương nhiên, trừ những cái kia bức thiết tăng thực lực lên hải tặc. Càng có khả năng đến là trông mà thèm cái đồ chơi này ác đồ nhóm. Zephyr sau khi nói xong, hai người lâm vào trong trầm mặc. Sau một hồi, John yên lặng mở hộp ra. Từ móng tay lấy ra một hạt băng tinh. Lẳng lặng nhìn lấy, ngay tại hắn chuẩn bị nuốt vào thời điểm. Zephyr đột nhiên đưa tay ngăn cản hắn động tác. Nhìn lấy hơi nghi hoặc một chút John. Zephyr nói ra khói. Không cần thiết, người cũng nghe thấy. Cái đồ chơi này đề bạt lực lượng lúc dựa vào là hấp thu chủ ký sinh sinh mệnh lực. Đối với ngươi mà nói, nhiều một chút thời gian, liền nhiều một khả năng nhỏ nhoi. John cũng coi là thiên tư trác tuyệt. Không ai chỉ đạo tình huống dưới. Ánh sáng dựa vào chính mình tu luyện liền đạt đến mức hiện nay. Cái này khiến Zephyr, sư tính đại phát. Không đành lòng nhìn lấy hắn cả đời bị hạn chế tại hiện tại giai đoạn này. Nghe Zephyr lời nói, John không nói thêm gì. Đắp kín hộp tiếp tục đi tới. Đông đông đông, mời đến, đạt được đồng ý. Simon đẩy cửa vào, sau khi chào nói ra. Báo cáo, Mithas trung tá đã hoàn thành đối với X chấn điểm qua. Kẻ cầm đầu Pique ngươi tại chỗ đền tội. Ta biết, ngồi tại bao quát sofa lớn bên trên. Lawyer tiếp nhận Simon trên tay chiến báo. Tra xét thương vong nhân số cùng chiến quả. Bỗng nhiên, lawyer mở miệng hỏi. Sau đó thì sao? Người bên kia sự tình như thế nào? Hắc, Simon trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Vạn tám cái răng cửa dưới ánh mặt trời lóe ra chói mắt quang mang. Trước mắt tổng cộng có 13 người tại đến ta. Toàn bộ biểu thị sẽ ở sau đó thời gian bên trong toàn lực trợ giúp Kuleiha lên làm quốc vương. Bất quá còn có ta 5 người. Đến bây giờ đều không có tin tức. 5 người sao? Tỷ lệ có chút cao a, nghe Simon báo cáo. Lawyer đem tư liệu thả ở trên ghế salon. Cau mày, đối với lawyer sầu lo. Simon biết là bởi vì cái gì? Lúc này giải thích nói. Bất quá trong mắt của ta dạng này cũng tốt. Hiện tại bọn hắn chịu thua sự tình chỉ có chính chúng ta rõ ràng mà dân chúng không hiểu. Có 5 người kia tồn tại. Có thể để Kuleiha tại chính diện giao phong bên trong đánh bại bọn họ. Dựng đứng uy tín, người thuyết cũng đúng, Simon thuyết thẳng có lý. Đối với cái này lawyer đương nhiên sẽ không phản bác. Như vậy tiếp xuống sự tình liền từ ngươi phụ trách Brazil được. Nhất định phải bảo đảm. Chấm ngoặc kép, lawyer đang nói chuyện, trên mặt bàn điện thoại trùng đột nhiên bố lỗ. Brooklyn, bố lỗ, Brooklyn, vang lên, Simon đi qua, nâng, lên điện thoại trùng đưa cho lawyer. Điện thoại này là Mithas đánh tới. Mới mở miệng, liền để Simon cùng lawyer trực tiếp mộng bức. Uy, lawyer trung tướng, mời ngươi hỏi một chút Simon. Liền nói Kuleiha muốn thu cái đồ đệ. Hỏi hắn có nguyện ý hay không? Kuleiha muốn thu đồ. Người yêu vẫn là Simon. Đó là cái quỷ gì tình huống? Nghe thấy Mithas lời nói. Lawyer ngẩng đầu nhìn một chút Simon. Cáo nghi vấn hỏi, Simon, người trước kia cùng lão thái bà kia có giao tình. Ngoặc kép, download miễn phí diệt khí. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,